Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 58, diệt sát. Số hoay nhà kho, cửa chính thẳng mở ra, hiện ra bên trong rộng lớn không gian, Rốt cùng Saoru hai người sóng vai, cảnh giác đi vào trong đó, bốn phía còn có hàng loạt khối băng, trận trận khí trắng trên mặt đất lan tràn cuồn cuộn, Rốt. Người thất tín, một cái thanh âm khàn khàn, theo chỗ sâu truyền ra, chúng ta muốn chính là một mình ngươi tới, ta mang đến đệ đệ ta, hắn không là người ngoài. Rốt cao giọng nói ra, lời nói tại trong khố phòng không ngừng tiếng vọng, bồng bồng, trong góc bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Tại làm người ta sợ hãi ánh sáng dưới. Hai người cưỡng ép lấy một cái dùng bao tải bộ đầu tù binh. Chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ngươi là tới thương lượng sao? Mau đưa son thả. Hắn căn bản cái gì cũng không biết. Saoru rất tốt đóng vai một cái táo bạo lão đệ nhân vật. Lớn tiếng la hét. Thật có lỗi. Trong đó một tên bọn cướp dùng dao găm so với con tin cổ. Chỉ muốn đáp ứng chúng ta mấy món sự tình. Chúng ta lập tức thả người. Chuyện thứ nhất, lập tức về còn chúng ta thánh điển tàn trang. Chuyện thứ hai, từ giờ trở đi, phát thề không đối địch với chúng ta. Ha ha, nói nhảm nhiều quá. Rốt liếc mắt Saoru, đã thấy Saoru vẻ mặt khó coi lắc đầu. Không phải hắn, tại một cái linh môi trước mặt, đủ loại mặt ngoài ngụy trang cũng không tốt làm. Bởi vì linh môi càng nhiều hơn chính là dùng chính mình linh cảm quan sát sự vật. Đệ tam, tại bọn cướp nói chuyện thời điểm, đạt được ra hiệu Rốt đã không kiên nhẫn rút ra một cây chủy thủ. Đột nhiên một ném mạnh, phốp, tại ác ma lực lượng gia trì dưới. Này cây chủy thủ trực tiếp đâm vào cái kia, con tin, cổ. Máu tươi bắn tung tóe. Ngươi! Hai cái bọn cướp ngây người, tựa hồ không tưởng tượng nổi Rốt hung mãnh như vậy. Sau một khắc, con tin ngã xuống đất, trên đầu bao tải rơi xuống, lộ ra một tấm cùng son hoàn toàn không giống gương mặt. Nếu chúng ta hai bên đều như vậy không có thành ý, không bằng trực tiếp động thủ. Rốt rút ra súng lục ổ quay, giữ tợn cười, âm âm, cùng lúc đó. Saoru lập tức mở ra linh môi sắc bá khí. Không, là linh áp, nhưng lần này hiệu quả. Rõ ràng không có đối phó người bình thường tốt. Đối mặt này loại áp bách. Đối diện hai người chỉ là giật mình. Lập tức liền kịp phản ứng. Hai tay bày biện ra phụ năng lượng lực trường hắc hào quang màu tím. Nhất giai học đồ, vẫn là nhị giai ách vận giả. Saoru không biết. Nhưng này loại pháp hệ nghề nghiệp, tinh thần kháng tính rõ ràng rất cao, đồng thời phản ứng cấp tốc, lập tức làm ra phòng ngự. Rốt không khách khí chút nào liền mở ba phát, hai phát bị lực trường bắn ra chếch đi, nhưng còn có một thương trúng đích một tên cướp ngực, trong nháy mắt máu tươi bắn tung tóe. Phanh phanh, phanh phanh, đúng vào lúc này. Bên ngoài càng nhiều súng vang lên truyền đến. Hiển nhiên là liên bang 11 cục rách động thủ. Linh thứ, thấy còn thừa lại một tên cướp. Saoru lập tức vận dụng kỹ năng. Tinh thần chi đâm bay thẳng đối phương trong óc. A, cao độ ngưng tụ tinh thần lực. So linh áp càng thêm đơn điệu. Nhưng sát thương một lòng. Chỉ còn lại bọn cướp tiên sinh lập tức ôm đầu. Trên mặt đất. Kêu thảm quay cuồng lên, thoạt nhìn là nhất giai học đồ, chỉ có thể nắm giữ từng chút một ảo thuật, tinh thần cũng không cao. Saoru dài thở phào, lúc này, chỉ thấy Rốt tiến lên, lãnh khốc đến cực điểm từng cái bổ đao, đem bọn hắn đều chém giết. Phải nhớ kỹ, tại nhất giai nhị giai thời điểm, súng ống có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Đây chính là vì cái gì nhị giai thương đấu giả cơ hồ là nhị giai đệ nhất nguyên nhân. Người cùng động vật khác nhau, ngay tại ở có trí khôn, giỏi về lợi dụng ngoại vật. Saoru thản nhiên thụ giáo, đi theo Rốt giết người lục soát thi, lại nhanh chóng đuổi đi ra bên ngoài tiếp viện. Màn đêm phía dưới, số 6 nhà kho nơi đó lại là huyên náo không ngừng. Súng ống thanh âm không ngừng vang lên, xem ra Jake trong bọn họ thưởng lớn, kẻ địch chân chính chủ lực đều tập trung ở bên kia. Không muốn coi nhẹ liên bang lực lượng, thương đấu giả cái nghề nghiệp này, trước hết nhất liền là từ quân đội bên trong phát triển. Mà một đám binh sĩ phối hợp súng ống, mặc dù tam giai chuyên gia, một khi bị nhằm vào, cũng rất nguy hiểm. Rốt thừa cơ dạy học, Saoru thì là bị một màn trước mắt hấp dẫn, chỉ thấy số 6 nhà kho chung quanh, từng cái khô lâu từ trên mặt đất bên trong bò lên. Có còn ăn mặc kim loại khôi giáp, cầm trong tay vũ khí, phối hợp với một đám thân mặc hắc bào hắc chết xã tín đồ cùng 11 cục thám viên mở rộng kịch chiến. Tại ở trong đó, Jake biểu hiện vô cùng đáng chú ý. Hắn một thân áo khoác đen, hai tay cầm thương, hành tẩu ở trong màn đêm, phảng phất thu hoạch sinh mệnh tử thần. Một phát đạn ra khỏi nòng, trên mặt đất một cái bắn ra, xảo diệu né qua chướng ngại, đánh vào một cái nào đó góc chết. Mặc dù đã đi qua một lần bắn ra, tiêu hao hàng loạt thế năng, nhưng hung ác đạn vẫn như cũ tùy tiện xé rách một cái người áo đen máu thịt, khiến cho hắn mất đi sinh mệnh, ngã trên mặt đất, sẽ chuyển biến đạn. Cái này là thương đấu thuật. Saoru trợn to mắt, tự lẩm bẩm. Tử linh pháp sư am hiểu quần công, bản thân lại hết sức yếu ớt. Đây là pháp hệ chức nghiệp giả bệnh chung, ngoại trừ mấy cái đặc thù nghề nghiệp bên ngoài, người linh môi cũng không thể tránh né. Này rất dễ dàng bị nhằm vào. Rốt trầm giọng nói, ta hiểu rõ. Saoru thở sâu, lại là nghĩ đến lúc trước ám sát Catherine một thương kia, cho hắn cảm giác nguy hiểm. Liền cùng hôm nay một màn này rất tiếp cận. Đáng chết, là liên bang da đen linh cầu. Số 6 trong kho hàng, một cái tức đến nổ phổi thanh âm truyền ra. Paisno, liên bang cấp C tội phạm truy nã, dính líu nhiều lên đầu độc, án mưu sát, rách tiếng súng không ngừng. Hình cung đạn đạo thậm chí có thể xuyên qua khô lâu tầng tầng phòng ngự, dập tắt chúng nó hạch tâm nhất hồn hỏa. Dùng liên bang danh nghĩa cho người thẩm phán, đoạn thời gian gần nhất liên bang cùng giáo hội đối dạng này người hết sức mẫn cảm. Tại Saoru bên người, Rốt đè thấp tiếng nói, bởi vì bọn hắn tại chư thần hoàng hôn thời kỳ liền tấn thăng đến chuyên gia đại sư cấp độ, kinh nghiệm vô cùng phong phú, tích xúc hùng hậu, kèm theo tờ mờ sáng đến, hoàn toàn có khả năng lại hướng bên trên đột phá, cho nên nhất định phải thừa dịp còn không có phát triển, liền triệt để đánh dụng. Ta hiểu, Saoru ngưng trọng gật đầu biểu thị biết. Rốt đây là tại khuyên bảo chính mình, tuyệt đối không nên bởi vì nắm giữ một điểm siêu phàm lực lượng liền tâm tính nổ tung, khiêu khích liên bang, bằng không khẳng định sẽ chết đến rất khó coi. Lúc này, Paisno thanh âm khàn khàn tiếp tục theo trong kho hàng truyền đến. Thâm trầm nói mớ, ta nguyền rủa ngươi, lấy cái chết linh danh nghĩa, lực lượng của ngươi sẽ rời bỏ ngươi. Cước bộ của ngươi lại không ngừng chậm chạp, thân thể của ngươi sẽ dần dần hư thối. Đây là tử linh pháp sư nguyền rủa năng lực, kèm theo chú văn, một tầng màu xanh lá đánh dấu ngay tại Paisno trên thân hiển hiện. Hắn đi lại một thoáng trở nên thong thả, trên gương mặt cơ bắp hơi hơi co rúm, tựa hồ đang ở tiếp nhận thống khổ cực lớn. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một mặt nhà kho vách tường nổ tung, mấy cái võ trang đầy đủ binh sĩ thám viên vọt vào. Phanh phanh phanh, súng ống liền vang. Cái kia tử linh pháp sư xong. Rốt nhìn giữa sân liên miên gặt lúa mạch ngã xuống khô lâu binh, hết sức khẳng định nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,